Thanh Xuân, Imit, BTS, chương 1, Kim Súc Xin, góc truyện audio.com. Lần đầu tiên anh gặp bạn, trên đường phố nhộn nhịp và tấp nập, bạn chỉ là một cô nhóc sinh viên năm 2 nhỏ nhắn với mái tóc nâu hạt dẻ dài ngang vai. Đôi mắt to tròn và khuôn mặt xinh xinh, có vẻ bạn vội vã điều gì đó, chạy thật nhanh và sượt qua anh, loạng choạng và suýt ngã. Theo phản xạ, bạn với bàn tay anh và nắm lấy vạt áo anh, giữ thăng bằng và buông ngay lập tức. Thật sự, vô cùng xin lỗi oppa, bạn ấp úng. Lý Nhí nói, bạn vội chạy tiếp, anh từ từ cúi xuống và nhặt mảnh giấy bạn làm rơi. Một tấm thẻ học sinh cũ, lần hai anh gặp bạn là ngày nắng đẹp, trong quán cà phê nhỏ, anh nhìn thấy bạn đang ngồi ở cuối dãy, tết tóc mái. Đội một chiếc mũ len cùng chiếc kính tròn đen, bạn hướng mắt ra ngoài, tay chống cằm và thả hồn nơi đâu đó. Anh rút túi, tay cầm thẻ học sinh và từ từ tiến tới chỗ bạn. Là Kim TB, phải không? Bạn giật mình, hướng mắt về phía anh, đôi mắt sáng lên và em khẽ cười. À, oppa lần trước, oppa ngồi đi ạ, bạn có chút bối rối. Anh kéo ghế ngồi xuống, đẩy tấm thẻ học sinh về phía bạn. Thẻ học sinh của em này, cô bé, anh cười, bạn chớp mắt nhìn anh, ngưỡng ngùng đón lấy nó, ngây ngô đến lạ, cảm ơn oppa, oppa tên gì vậy ạ, bạn hiếu kỳ nhìn anh, đôi mắt long lanh chớp liên tục và đôi má hồng lên vì hạnh phúc. Bạn vẫn đợi anh là Jin, Kim Súc Jin, cách anh quen bạn là thế, và anh cũng chẳng thể quên được ánh nhìn của bạn, nụ cười của bạn nhôm ấy. Bạn chính thức bước vào khoảnh khắc cuộc đời anh, mang tên Thanh Xuân, hơi nhạt ạ, mong mọi người thích nó và đón nhận. Nếu thấy hay hãy bình chọn nha. Thương, Ayuna, cách chương.